Hành trình tán đổ Crash, chương 67, thăng 171.128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một tôi chuẩn bị bước lên tầng 3 thì nghe thấy tiếng cô bạn lớp trưởng điểm danh sĩ số lớp tôi đi từng bước một trên cầu thang. Tôi vẫy tay xin chào cô bạn lớp trưởng rồi rẽ vào lớp. Thật không ngờ là cậu ấy đang đứng tựa đầu vào cửa lớp, bộ dạng trông vô cùng lười nhác. Bước chân tôi sững lại, thiếu chút nữa thôi là đâm vào cậu ấy rồi. Tôi giơ tay lên, sờ lên ngực cậu ấy. Cậu ấy đứng thẳng người dậy, lùi ra đằng sau. Biến, cậu ấy nói, tôi từ bỏ ý định đó, đi vào trong lớp. Không hai, tôi vừa lái xe vào trong trường thì gặp mẹ cậu ấy. Tôi thở dài trong lòng, biết thế thì tôi đi sớm hơn một chút có phải gặp cậu ấy rồi. Sau khi gửi xe xong, tôi đi bộ vào khu nhà B, bàn tay chán nản cầm chìa khóa xe tung lên tung xuống. Đúng lúc ấy, tôi nhìn thấy có người đang ngồi trên thành cầu thang đu xuống. Chỉ cần nhìn thấy đôi giày kia thôi tôi cũng biết đó là cậu ấy rồi. Lúc đi qua tôi, cậu ấy nhảy xuống, đi bộ như bình thường. Chúng tôi đi lướt qua nhau như hai người xa lạ. Không ba, vừa vào đến lớp cô bạn N rủ tôi đi mua kẹo ăn. Tôi đương nhiên đồng ý, có phải do mải tìm người để trêu chọc quá nên tôi không kịp để ý đến cậu ấy hay không? Gần đến căng tin tôi gặp hai cô bạn cán bộ lớp. Hôm nay được nghỉ mà, tôi nói lớn tiếng, ai bảo thế? Hai cô bạn đưa mắt nhìn nhau, hỏi tôi, trên bảng phân công ở phòng giáo viên ghi thế mà. Tôi không hề cười, nói đùa như thật. Hai cô bạn nhìn tôi một lúc cười, mày cứ đi về đi, đây này, tao đang chuẩn bị đi về này. Tôi quay lưng để lộ ra chiếc ba lô. Hai cô bạn không để ý tôi nữa, tiếp tục bước đi. Tôi cùng cô bạn N ra căng tin mua đồ. Đang đứng mua đồ, cô bạn N huých vào tay tôi. Crash, mày ngồi ở kia kia. Tôi nhìn theo cánh tay cô bạn chỉ. Cậu ấy ngồi ở vị trí mà tôi vừa đứng trêu chọc hai cô bạn kia. Và cậu ấy đang cúi xuống buộc dây giày. Sao mày không nói cho tao biết? Tôi ôm ngực, tim bắt đầu đập nhanh rồi. Cái lúc mày bảo hôm nay được nghỉ nó ngẩng đầu dậy, tao mới phát hiện ra chứ. Tôi tưởng tượng ra cảnh cậu ấy đang cúi xuống buộc dây giày mà ngẩng đầu dậy khi nghe tôi nói, cảnh tượng ấy lộ liễu đến cỡ nào. Sao lúc đấy tôi lại không phát hiện ra nhỉ? Sau khi mua kẹo xong, tôi nhìn thấy hai cô cậu đang đi tới. Tôi vội đứng ra giữa đường chặn hai cô cậu kia lại. Hôm nay nghỉ học mà. Hai cô cậu không nói gì, tiếp tục bước đi. Ơ kìa, chúng mày phải tin tao chứ. Sau khi tôi nói cậu ấy quay lại liếc nhìn tôi, tay vẫn tiếp tục buộc dây giày. Hai cô cậu kia lắc đầu không tin tôi. Tôi cứ đi theo hai cô cậu, miệng liên tục thanh minh. Cậu bạn kia giơ tay đẩy đầu tôi một cái. Động tác này lực không mạnh nhưng ít nhiều làm cơ thể tôi đứng không vững. Nhìn sơ qua có vẻ giống như động tác yêu chiều của những cặp tình nhân vậy. Ôi, tôi đang nghĩ cái gì trong đầu thế này? Hy vọng rằng cậu ấy không nhìn thấy cảnh tượng kia. Không bốn, giờ thể dục tôi khoác vai cậu bạn đi bộ vòng quanh khu nhà tập đa năng. Cậu bạn kia cao hơn tôi rất nhiều nên khi đi cậu bạn phải khuỵu chân xuống, dáng vẻ rất khổ sở. Sau khi tôi nhìn thấy cậu ấy bước vào tôi buông cậu bạn kia ra. Nhưng hành động đó quá muộn, cậu ấy đã nhìn thấy rồi. Lát sau chúng tôi quây quần lại chơi Uno. Khi tôi lơ là ánh mắt nhìn lên, cậu ấy ngồi ở phía trước cách tôi một đoạn, tay trái cậu ấy đang khoác lên vai cô bạn từng thân của tôi, tay phải cầm điện thoại chơi. Tôi chỉ biết thở dài, tiếp tục chơi Uno cùng các bạn. 05, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối giờ chiều, tôi cố tình chuyển chỗ xuống ngồi phía bên dưới cậu ấy. Thầy giáo đang chữa bài trên bảng, có thể do cậu ấy không nhìn thấy nên nhổm người lên nhìn. Không chỉ đơn thuần như vậy, cậu ấy còn kết hợp mấy động tác đầy kích thích ngoái mông điên loạn. Mông cậu ấy thật sự rất tròn, căng, bên nào ra bên đấy, phân cách rõ ràng. Trong lúc ngoái, cậu ấy còn làm ra vẻ mặt hết sức gợi tình. Cô bạn thân vẫy vẫy gọi tôi, mông crush mày căng tròn kinh khủng, tôi giơ ngón trỏ lên miệng, cậu ấy ngồi ngay trên kia, không biết với giọng nói của cô bạn thân cậu ấy có nghe thấy hay không nữa. Tôi nhìn cậu ấy vừa thực hiện hành động kia vừa nhìn tôi, sau khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cậu ấy vội vàng di chuyển ánh mắt đi. Cách chương.